Huyền môn phong thần, quyển 5 chương 15, chém yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên cũng không có thấy được gì ở trong bóng tối kia, thậm chí ngay cả các cảm giác trực quan cũng không có, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy ngoại trừ hạt yêu này ra còn có nguy hiểm khác tồn tại. Một cơn gió thổi tới, trong gió tràn ngập độc khí cùng mùi tanh từ những tiểu độc hạt đã chết cay. Gió thổi lay động chuông bên hông Đồ Nguyên, phát ra tiếng vang trầm muộn, khiến một khối không gian sa mạc nho nhỏ này có vẻ càng thêm kiềm chế. Ngân giáp thi mị đột nhiên ngã xuống, Phạm Tuyên Tử một trận khẩn trương. Đồ Nguyên than thở, nghĩ không ra gai đôi hạt yêu vương kia phách liệt như thế, gần như muốn đốt hết một thân thi khí của nó. Vậy làm sao bây giờ a sư phụ? Phạm Tuyên Tử vội hỏi. Quá rồi nói tiếp, Đồ Nguyên nói xong, chuẩn bị tiến lên, còn nói thêm. Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút, cầm lấy chuông này. Tuy rằng hiện tại thi mị đã ngã đổ xuống rồi, nhưng mà khu thi chuông tại tay, người nào cũng không có thể xác định thi mị kia có đột nhiên đứng lên hay không, huống chi, đó là ngân giáp thi mị. Đồ Nguyên đi về phía hạt yêu vương kia, chỉ trong vài bước thân hình hắn vậy mà càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Cái độn pháp này của chân nhân quả nhiên là thần diệu. Phu nhân nhìn Đồ Nguyên tiêu thất tán thán nói ra. Đúng vậy, sư phụ ta rất lợi hại, các ngươi không phải sợ, hắn nhất định có thể giết chết hạt yêu kia. Phạm Tuyên Tử phi thường tự tin với sư phụ của mình, nàng đến nay vẫn cứ quên không được, sư phụ của mình tay trái cầm thất bảo như ý, như thần như tiên, tay phải cầm đầu của quỷ dạ xoa, như ma như yêu. Lúc đó, sư phụ có một loại cảm giác một tay khống chế sinh, một tay khống chế tử. Đồ Nguyên đi tới phụ cận khổ tu sĩ đại chiến cùng hạt yêu, trong mắt hắn nổi lên linh vận, nhìn thấu khói độc. Tại trong mắt hắn, một đôi càng kinh khủng của hạt yêu giống như là hai cái kéo thật lớn mà lợi hại, mà khổ tu sĩ thì chớp loáng di chuyển phía dưới hai cái kéo kia, thân hình thoát ẩn thoát hiện né tránh. Thấy một màn như vậy, Đồ Nguyên minh bạch tu sĩ này hẳn không phải là đối thủ của hạt yêu này. Kỳ thực hắn ta là đang tại ép bức chính mình, đây là một loại tu hành. Phương thức tu hành của người khác, Đồ Nguyên không muốn đi bình luận, bất quá, bản thân hắn là sẽ không dùng phương thức này để tu hành. Mỗi cái người đều có phương thức của riêng mình, mà phương thức của hắn thì là loại tùy tâm mà chuyển, theo tính mà động. Nhưng mà người này có thể tại cảnh giới kết phù chiến với yêu vương lâu như vậy, cũng có thể thấy thủ đoạn cao minh, công pháp không đơn giản. Cũng không biết hắn ta là kết ra loại phù gì, Đồ Nguyên nhịn không được nghĩ thầm. Từ khi trong đan điền hắn kết ra thiên cương thần phù tới nay, luôn luôn sẽ muốn biết rõ trong đan điền người khác là kết cái phù gì. Tại chỗ cái trán của hạt yêu, đúng là có một chỗ nứt ra rồi, có lục sắc dịch thể chảy ra, chính là bị một quyền của vị tu sĩ kia đánh nứt. Nhưng mà hiện tại tình huống vị khổ tu sĩ kia lại có chút cận kề nguy hiểm. Đồ Nguyên đang định xuất thủ tương trợ, một đạo phong linh phù đã tại tay, nhưng mà lại truyền đến tiếng vị tu sĩ kia kêu to. Không cần đạo hữu xuất thủ, theo tiếng kêu to thân thể hắn ta đúng là đột nhiên tăng lớn rất nhiều. Y phục trên người xé rách lộ ra thân thể cường tráng. Tại trên người hắn ta đúng là có hoa văn một con mãnh hổ đốm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn ta đột nhiên đâm chìm vào hư không, như mộng huyễn, không biết làm thế nào đúng là trực tiếp nắm lấy một đôi càng của hạt yêu. Nhưng mà tại sức mạnh của đôi yêu càng kia, thân thể hắn ta trong nháy mắt bị chấn ép xuống cắt nửa đoạn thân thể chìm trong cát. Trong miệng hạt yêu phun ra một mảnh độc khí đen như mực, vị tu sĩ kia đóng chặt miệng mũi, con mắt lại nhanh chóng mở to, hạt yêu phát ra thanh âm quái dị, đột nhiên, nó vung gai đuôi lên cao ngất. Điểm hoàng mang đỏ đậm ở đầu gai đuôi kia lộ ra sự nguy hiểm quỷ dị, trong nháy mắt liền vung lên. Con mắt vị tu sĩ kia theo đó sáng lên, nhìn chằm chằm vệt đỏ đậm kia, gai đuôi đỏ đậm đổ ập xuống. Đồ Nguyên đột nhiên minh bạch vị tu sĩ này chính là đang đợi lần này, nhưng mà cái hạt yêu vương này mỗi lần vận dụng cái gai đôi kia tựa hồ cũng không thoải mái, lúc trước đâm ngân giáp thi mị một lần, rồi chiến với tu sĩ kia lâu như vậy cũng không có dùng lại, cho tới thời khắc này. Trong nháy mắt vệt đỏ đậm nơi gai đôi sáng lên, liền đã đâm tới vị tu sĩ kia. Đồ Nguyên thậm chí chỉ nhìn đến vệt đỏ xẹt qua hư không, mà tu sĩ kia thì tản rơi là một mảnh cát vàng, biến mất. Đồ Nguyên không biết tu sĩ kia có tránh thoát được không? Đột nhiên, dưới chân hắn động đậy, một cái tay khó khăn vươn ra khỏi cát. Đồ Nguyên vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay lôi ra khỏi cát một cái người, chính là vị tu sĩ kia. Chỉ thấy tu sĩ đã rơi vào nửa hôn mê lại vẫn cứ cố nói ra. Chung quy ta là tránh không được hạt vĩ châm kia, hắn ta cũng không có cầu Đồ Nguyên cứu hắn, chỉ là lẩm bẩm một câu nói như thế, liền chìm vào hôn mê. Đồ Nguyên sờ lên tay hắn, đúng là cực nóng, cả người hắn ta tại trong thời gian ngắn ngủi này, cả người đã đỏ bừng. Đồ Nguyên cũng không có lại động đến hắn ta, bởi vì hạt yêu đã đánh tới. gió yêu nhào vào mặt, một mảnh khói độc tuôn lại đây. Tay Đồ Nguyên sờ vào bên hông, một cái đầu hiện ra. Trong nháy mắt cái đầu kia xuất hiện, một mảnh hung sát khí cuộn trào mãnh liệt bốc lên, linh quang từ trong tay hắn theo tóc bị xách lên mà chảy xuống, tiến vào trong đầu của quỷ Dạ Xoa. Thần niệm của Đồ Nguyên theo linh lực tiến vào trong phi thủ, chỉ cảm giác như mình đi tới trong một vùng biển máu mênh mông, hung tà vô biên. Linh lực trên người như vỡ đê tràn mạnh vào trong phi thủ, tiến vào trong hai mắt của phi thủ, hai mắt phi thủ chậm rãi mở ra. Hai đạo ánh mắt huyết hồng hung lệ giống như thực chất nhìn chằm chằm hạt yêu kia. Tại trong nháy mắt khi tay Đồ Nguyên xuất hiện đầu quỷ Dạ Xoa, hạt yêu liền ngừng lại, trong mắt hiện lên sợ hãi, nhưng mà còn không đợi nó thoát đi, liền đã bị một đôi mục quang của quỷ Dạ Xoa nhìn chăm chú, không thể nhúc nhích. Đồ Nguyên rút ra một đạo phong linh phù vẫy ra, phong linh phù hóa thành một mảnh linh quang chìm vào trong thân thể hạt yêu. Thân thể nó vốn còn đang tại dãy rụa rung động tức thì đổ xuống. Hắn trong lòng kinh hỉ. Tuy rằng hắn biết rõ phi thủ trong tay mình cường đại, nhất định có thể chấn giết được con hạt yêu này, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà chỉ một hành động liền đã tách ra được thần hồn của hạt yêu kia. Hắn mở lớn miệng hít mấy hơi thở, bình phục một chút linh lực bị tiêu hao do khu ngự phi thủ. Vô biên xa hạt bởi vì yêu vương chết đi mà thối lui nhìn như thủy triều. Đột nhiên, Đồ Nguyên cảm giác được cường liệt nguy hiểm, một mảnh cát vàng đột nhiên bốc lên, giống như một mảnh hải triều hoàng sắc trùm tới Đồ Nguyên. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên bước ra một bước cả người đã đến không trung, nhưng mà cát vàng kia lại như là có sinh mệnh tán làm một phiến gió xoáy cuộn về phía Đồ Nguyên. Trong nháy mắt đó, nơi đây như nổi lên bão cát. Trong vô biên cuồng phong vang lên tiếng cười lạnh lùng. Chết, chết, chết, Đồ Nguyên đã biết kẻ tới là ai, chính là quỷ yêu kia. Hắn giận dữ thất bảo như ý tại tay, nơi đi qua, gió nghỉ cát ngừng. Lại một đạo linh phù lóe lên chìm vào hư không, một phiến bão cát trong nháy mắt tiêu thất, cát vàng rơi xuống mặt đất. Sư phụ, bên kia truyền đến tiếng Phạm Tuyên Tử la lên, người tự bảo vệ tốt chính mình, vi sư đi chạm thứ kia. Cách chương.